Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Thánh Chủ Đại Nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt thình lình mời. Để cho Tần Hồng Ngọc không khỏi được ngây ngẩn, gây dựng sự nghiệp, Tần Hồng Ngọc ý vị sâu xa nói, gây dựng sự nghiệp có thể không có dễ dàng như vậy à. Ngươi muốn làm gì dạng nghề? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta muốn làm đồ cổ nghề đi. Theo ta xem, trước mắt đồ cổ nghề vẫn là thuộc về một cái so sánh nguyên thủy trình độ. Đơn giản chính là ngươi bán ta mua. Ta muốn đem cái nghề này hệ thống hóa. Tần Hồng Ngọc nhìn Lưu Kiệt nói ra có chút tùy ý, không khỏi nhíu mày một cái. Có ý tưởng là tốt, nhưng là muốn thực hành cũng không dễ dàng. Ngươi phải biết, làm đồ cổ nghề, phải có nhiều khởi động tiền vốn mới được. Ngươi được trước tìm một cái người đầu tư. Hả, người đầu tư mà nói, ta sẽ tìm người nói. Lưu Kiệt dự định đi tìm một chút Khổng Sâm. Hắn giúp qua Khổng gia bận rộn. Hơn nữa, hắn tin tưởng, lấy hắn mã QA năng lực, chỉ cần Khổng gia nguyện ý đầu tư, hắn liền nhất định có thể làm tốt. Đến lúc đó, Khổng gia còn theo được lợi một khoản. Như vậy sự việc, Khổng gia thế nào mà không làm chứ? Lưu Kiệt mượn dùng Tần Hồng Ngọc máy vi tính, bắt đầu lập ra kế hoạch. 3 ngày sau, Lưu Kiệt công ty mậu dịch ghi danh xuống. Trải qua một phen cân nhắc sau đó, Lưu Kiệt đem công ty người đại diện trước luật pháp thân phận tin tức viết là Tần Hồng Ngọc. Ở hắn đã từng sinh hoạt thời điểm khó khăn, Tần Hồng Ngọc chiếu cố qua hắn. Hắn muốn báo đáp, Lưu Kiệt hy vọng công ty chính thức vận chuyển sau đó liền giao cho Tần Hồng Ngọc tới trông coi. Tại công ty cái này giai đoạn manh nha, Lưu Kiệt liền đã hiểu rõ sau này kế hoạch, đem công ty sắp đặt sửa sang lại thành một cái văn kiện. Lưu Kiệt mang cái này văn kiện, sẽ đến giữa hồ Trang Viện, ngồi thuyền máy đi tới giữa hồ trên đảo nhỏ. Khổng Sâm nhi tử Khổng Kiệt đã ở chỗ này chờ đợi. Lưu Kiệt là Khổng gia chỗ ngồi khách quý, tự nhiên có thể có được như vậy dùng lễ. Ở Khổng Kiệt dưới sự hướng dẫn, Lưu Kiệt ở giữa hồ Trang Viên một tòa trong đình, gặp được Khổng Sâm. Trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, thanh gió tấn công tới. Ha ha, Lưu Kiệt tiểu hữu, khách quý nha. Khổng Sâm tự mình đứng lên nghênh đón, cũng hướng hắn bên cạnh một cái thiếu niên nói, bằng bằng, mau kêu ca ca, lần này ngươi có thể bình an trở về. Nhưng mà may mà ca ca này, cái này thiếu niên chính là Khổng Sâm cháu trai Lỗ Bằng. Lỗ Bằng hết sức tôn kính hướng nói, ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Lưu Kiệt gật đầu cười một tiếng, an toàn trở về liền tốt, không cần khách khí như vậy. Mời Lưu Kiệt sau khi ngồi xuống, Khổng Sâm hỏi, tiểu Lưu, nghe nói ngươi muốn gây dựng sự nghiệp, làm một cái công ty. Lưu Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, Khổng lão, đây là ta một ít kế hoạch, mời ngươi nhìn qua. Vừa nói, Lưu Kiệt đem mình chuẩn bị xong văn kiện cho Khổng Sâm đưa tới. Khổng Sâm đeo lên kiếng lão, cẩn thận lật xem. Hồi lâu sau đó, Khổng Sâm đóng lại liền văn kiện giáp trong tay, hướng Lưu Kiệt hỏi, tiểu Lưu, cái này sắp đặt là ngươi mình làm sao? Lưu Kiệt nói, đúng vậy, là ta làm, có vấn đề gì không? Khổng Sâm trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không đơn giản, không đơn giản à, ta cái này lớn tuổi như vậy, tiếp xúc hạng mục cũng không phải một cái hai người, vì vậy ta vẫn tương đối kén chọn, nhưng là ngươi cái này sắp đặt ở ta xem ra, làm đặc biệt hoàn mỹ, trong đó một ít ý tưởng, ta lão đầu tử này cũng có chút kinh ngạc, hậu sinh khả úy à, ha ha, Khổng lão qua khen. Khổng Sâm hết sức hài lòng, gật đầu nói, ta cho ngươi đầu 20 triệu đi, không, 50 triệu. Ta cho ngươi 50 triệu liên doanh, tái chỉnh hợp chúng ta Khổng gia một chút mạng giao thiệp. chung nhau nhập cổ. Lưu Kiệt nghe vậy mừng rỡ. Hắn rất rõ ràng, người Khổng gia mạch đại biểu cái gì? Ba gia tộc lớn chính giữa. Khổng gia toàn thể thực lực, chỉ so với Tống gia thiếu chút nữa. Nhưng Tống gia lại không thế nào nhúng tay thị trường đồ cổ. Chỉ cần có người Khổng gia mạch, Lưu Kiệt công ty ở toàn bộ thành phố Minh Hải, có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Sắp biểu hiện thân thủ, vậy thì cảm ơn Khổng lão. Hợp tác vui vẻ. Khổng Sâm đứng lên và Lưu Kiệt bắt tay. Hợp tác vui vẻ. Giữa hai người làm ăn như thế đơn giản cũng đã đàm phán thành công. Nếu là kêu người ngoài biết, không biết sẽ có nhiều hâm mộ. Có thể lấy được Khổng gia như vậy ủng hộ và tín nhiệm, còn thật không phải là người bình thường có thể làm được. Ngắn ngủi hội đàm sau đó, Lưu Kiệt liền một mặt hưng phấn rời đi giữa hồ trang viện. Ngay tại sẽ chờ Khổng gia 50 triệu tiền vốn vào chương mục, Lưu Kiệt thì kéo Tần Hồng Ngọc khắp nơi chọn văn phòng đi. Nếu thành lập công ty thì phải thuê cái kế tiếp văn phòng, tới thành tựu địa chỉ của công ty. Mà giờ khắc này ở rất xa Phi Châu, vừa nhìn vô tận lớn trong cánh đồng hoang vu, trời nắng chan chan, cháy đất đai, sư tử được cùng ngựa vằn ở ánh mặt trời chói mắt hạ chạy nhanh. Trên đỉnh núi, đứng sừng sững một cái nho nhỏ gian nhà, rất khó tưởng tượng, nơi này ngăn cách với đời, liền vô tuyến mạng tín hiệu cũng không có, vậy mà sẽ có ở nơi này. Gian nhà chính giữa, ánh sáng hết sức mờ tối, có thể mơ hồ thấy có một bóng người ngồi ở trong bóng tối. Một cái toàn bộ võ trang, mặc hãy cùng lính đặc chủng vậy, người da trắng, cầm ra một cái hộp gấm, đưa cho ngồi ở trong bóng tối bóng người. Người da trắng trong miệng vừa nói tối tăm khó hiểu Phi Châu một cái bộ lạc ngôn ngữ. Thánh chủ đại nhân, đây cũng là ti kiêu khí vận chi bảo thánh nhân ngọc như ý, là từ ti kiêu Khổng gia trong tay lấy được. Trong bóng tối bóng người đưa ra một cái khô cằn bàn tay, cầm lên cái hộp gấm kia, lại lùi về đến trong bóng tối. Hồi lâu sau đó, trong bóng tối bóng người nói, ngu xuẩn, khối này thánh nhân ngọc như ý là hàng giả, các người thế nào làm việc? Người da trắng kia sắc mặt kinh hãi, hàng giả, làm sao có thể? Chúng ta chẳng những mời nổi tiếng giám bảo đại sư, còn sử dụng tân tiến nhất máy, cũng xác nhận khối này thánh nhân ngọc như ý là thật à? Các người quá xem nhẹ ti kiêu công nghệ trình độ. Khối ngọc này như ý mặt ngoài quả thật có thể lấy giả loạn thật, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng là chân chánh bảo vật, là có linh hồn. Khối ngọc này như ý cũng không có linh hồn. À, trong bóng tối bóng người phát ra một tiếng thở dài. Đứng ở một bên người da trắng có chút kinh hoàng thất thố, hắn căn bản là không nhìn thấu trong bóng tối vị này. Vị này lời nói ra, mặc dù nghe cũng không phù hợp khoa học, bảo vật chính là bảo vật, cuối cùng là một chết đồ, lấy ở đâu cái gì linh hồn. Nhưng là cái này người da trắng vẫn là rất tin không nghi ngờ, bởi vì hắn biết trong bóng tối vị này là thánh chủ đại nhân. Thánh chủ đại nhân nói mà nói không có sai. Thánh chủ đại nhân, là ta làm việc bất lực, mời lại cho ta một lần cơ hội đi. Người da trắng hướng trong bóng tối bóng người quỳ một chân. Trong bóng tối bóng người không có chút nào kích động, thanh âm đề ra đã dậy chưa bất kỳ cảm tình. Đi đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Khoảng cách thức tỉnh ngày đã là lúc không nhiều lắm. Người da trắng đi ra cái này ở giữa phòng nhỏ, hắn mang trên mặt một chút tức giận. Dưới ánh mặt trời, hắn trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo lộ vẻ được vô cùng là lạnh người. Cha cho ta, kết quả là người nào trợ giúp Khổng gia tạo giả khối ngọc này như ý. Ta muốn giết hắn. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen